Em muốn ly hôn, chương 56, nhẹ lẳng đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Song mím chặt môi vẫn không có ý mở lời, làm Lạc Băng có chút tức giận. Cô nhích người tiến gần đến anh, há miệng cắn mạnh vào môi anh, hung dữ quát nhẹ. An Tử Song không cho anh nghi ngờ em, có chút uất ức, mắt cũng đỏ lên. Cô không rõ, có lẽ cô được An Tử Song chiều chuộng mà sinh hư. Chỉ cần là anh, cô không ngại bộc phát tính cách chua ngoa còn có phần trẻ con của chính mình. Mặt đối mặt, Lạc Băng nhìn anh, dĩ nhiên người thua cuộc chính là An Tử Song. Anh kéo cô ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ cô mà nói. Không giận, anh không nghi ngờ em, nhưng mà vợ à, mỗi lần nghe đến cái tên đấy anh rất khó chịu. Em có phải nên cho anh biết lý do rõ ràng em trở về là gì không? Em cứ nói như thế làm sao anh không khó chịu đây? Trái tim Lạc Băng nhũng ra như nước, cô đặt cằm lên vai lên, môi hơi cong lên. Em là có lý do chính đáng. Nói anh nghe thử. An Tử Song hơi đẩy người cô ra, anh nhìn cô, dĩ nhiên chờ đợi cô có thể mở lòng với anh bất cứ chuyện gì. Anh cảm thấy bây giờ cô có anh rồi, không cần phải cố gắng mạnh mẽ làm gì. Anh chỉ muốn thay cô gánh vác tất cả. Cô chỉ cần như mỗi tối mà mềm mại, an nhiên nằm trong lòng anh mà an giấc là đủ rồi. Một, Lạc Băng thu lại vẻ mặt nũng nịu vừa rồi, hai chân xếp bằng trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Tử Song, em muốn nói anh hiểu, đúng là ngày trước em đã từng rung động với Tô Chiết. Lúc cô nói câu này, Lạc Băng phát hiện sắc mặt An Tử Song rất khó coi. Cô còn cảm thấy hơi lạnh còn phát ra từ người anh. Một, nhưng Lạc Băng nào sợ, cô hơi nhếch môi, nói tiếp. Nhưng tất cả đã chấm dứt trước khi chúng ta kết hôn. Và phần tình cảm đó cũng chỉ dừng ở sự rung động. Em thừa nhận anh ta luôn xuất hiện đúng thời điểm em yếu lòng nhất, cho nên em khiến em cảm động. Chỉ là sau này em phát hiện ra tất cả sự xuất hiện của anh ta đều là sự tính toán. Thời điểm đó em chỉ thấy mình ngu ngốc, nhưng sự đau lòng bị lừa dối thì không. Em mới nhận rõ ra lòng mình, thì ra thời gian qua em đã lầm tưởng nhiều thứ. Từ khi mẹ cô mất, sớm chiều lủi thủi một mình, có những ngày cô sốt rất cao đến nhập viện, nhưng ba cô thì vẫn xuôi ngược ở bên ngoài. Nếu không có Vũ Trần, cô thật sự cứ nghĩ thế giới này chỉ có một mình cô tồn tại. Rồi đến khi ba cô bị tai nạn, cô phải bỏ đi ước mơ của chính mình, quay về quản lý Lạc Thị. Cho nên nếu thời điểm đó dù là ai đó không phải là Tô Chiết, chỉ cần đưa tay ra dùng sự dịu dàng chờ che, cô cũng sẽ cảm động. Nhưng rõ ràng đó không là tình yêu, mà cái phao cứu sinh khiến cô cảm thấy mình được quan tâm mà chậm chạp nhầm lẫn. May mắn ông trời vẫn thương tiếc cho cô nhận rõ mọi thứ. An Tử Song không lên tiếng. Lạc Băng ngẩng mặt nhìn anh, giống như không gian lắng đọng chỉ chừa lại thế giới cho hai người bọn họ vậy. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, em không muốn nói đến những chuyện đã qua, em chỉ muốn anh hiểu. Lạc Băng, em bây giờ là vợ của An Tử Song và người em thật sự yêu đó là anh. Nếu em nói anh bây giờ chính là cả thế giới của em thì anh có tin không? Một, trái tim An Tử Song đập mạnh như vỡ vụng ra, làn môi anh cong lên rồi từ từ mỉm cười hạnh phúc, mạnh mẽ kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh tin, Lạc Băng cũng mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy anh. Nhưng lại chưa quên sự nghi ngờ vừa rồi anh đặt trên người cô mà vẫn còn ủy khuất mà ăn vả. Nhưng vừa rồi anh nghi ngờ tình cảm của em. An Tử Song hôn lên vai, lên cổ cô. Xin lỗi em, ngoan, đừng giận nữa được không? Anh phải hứa từ nay tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không em mặc kệ anh. Được, An Tử Song ôm lấy mặt cô, chiếm lấy làn môi đỏ đang cong lên hài lòng mà hôn thỏa thích. Môi lưỡi quấn quýt không rời, tình cảm bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng được gỡ rối, khiến hai người nhẹ lòng mà quấn quýt không muốn tách ra. Một, qua một lúc sau, Lạc Băng thở hỗn hển nằm trong lòng An Tử Song. Anh xoa lưng cho cô dễ thở, cúi đầu hôn lên phần trán trắng mịn của cô. Giờ thì có thể nói anh biết lý do em muốn về nước gấp không? Cách chương.